Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, đã đến. Vậy thì chớ đi, người nọ cường hoành, lại là căn bản không có pháp tắc A-hát, mà giờ này khắc này, Thanh Lâm đã có tam kiếp chân đế thân thể tu vi. Thường hãn không cách nào tưởng tượng. Dùng Thanh Lâm cái này ba loại pháp tắc thuộc tính dung hợp. Hơn nữa cái kia tam kiếp chân đế thân thể tu vi. Hội cường hoành đến hạng gì trình độ? Tuyệt đối có thể quét ngang bất luận cái gì đại đế cảnh. Bất luận cái gì, đây là không thể nghi ngờ. Thậm chí, như Thanh Lâm pháp tắc tu vi cũng có thể tăng lên tới tam kiếp chân đế cấp bậc. Thể tu tương dung về sau. Cũng có thể, trực tiếp tại tam kiếp chân đế thời điểm, cứng rắn cản đại địa chí tôn. Người này nhất định phải chết, nhất định phải chết. Thường hãn nghĩ đến, đỉnh đầu bỗng nhiên toát ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn tuyệt đối không thể để cho Thanh Lâm loại người này còn sống. Nếu là hôm nay Thanh Lâm còn sống, mặc dù bảy đại tinh thần thật sự chiếm cứ đông thắng tinh. Ngày ấy sau Thanh Lâm đề cao tu vi về sau, cũng nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, chỉ dựa vào Thanh Lâm một người chính mình, liền có thể lật tung toàn bộ bảy đại tinh thần. Oanh, Thường Hãn trong mắt sát cơ bảo tuôn, ra tay chính giữa, tốc độ nhanh hơn, cái kia một tòa cự đại núi lửa, không còn là như vậy bộc phát, mà là trực tiếp vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Oanh một tiếng muốn nổ tung lên, sáu kiếp chân đế pháp tắc bạo tạc nổ tung, mặc dù là Thanh Lâm thân thể, đều có chút không ngăn cản được. Thanh Lâm khẽ cau mày, cầm lấy đa lan nguyên thần nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, Thanh Lâm sau lưng xích dương bỗng nhiên lập lòe mà ra. Chỉ nghe oanh một tiếng chấn minh, một đạo cự đại thân ảnh. Bỗng nhiên tự không gian chính giữa, dẫm trận tại chỗ mà ra. Cái gì? Đà Lan còn cho là mình muốn được cứu rồi. Trong nội tâm tràn ngập hy vọng, nhưng là đang nhìn đến thân ảnh ấy cái kia một cái chớp mắt. Nhưng lại đáy lòng lập tức lạnh buốt. Hắn có thể cảm nhận được, tại thân ảnh ấy trong cơ thể, có một cổ ngập trời chấn động, chỉ là nhìn lên một cái. Đà Lan là được cảm giác toàn thân run rẩy, nguyên thần đều muốn nổ bung. Thân ảnh ấy, ít nhất cũng là sáu kiếp chân đế. Đà Lan triệt để tuyệt vọng, loại cảm giác này, chỉ có tại hắn đối mặt Thường Hãn thời điểm mới sẽ xuất hiện. Hơn nữa, mặc dù là Thường Hãn, đều không có mang cho hắn như thế kịch liệt chấn động. Thường Hãn càng là ánh mắt co rụt lại. Lộ ra không dám tin. Oanh, đế thần hư ảnh một bước bước ra. Hắn cực lớn bàn chân. Ầm ầm dẫm nát này toàn nổ bung trên núi lửa. Cái này dẫm mạnh phía dưới. Cái kia núi lửa nổ bung uy lực. Đúng là trực tiếp bị hắn áp chế. Làm như mượn nhờ cái này cổ bảo tạc nổ tung chi lực. Đế thần hư ảnh như một tòa núi lớn lao ra. Đi thẳng tới Thường Hãn trước mặt. Cái kia cực lớn quyền đầu, xuyên thấu hư không, bay thẳng đến Thường Hãn oanh đánh tới. Thường Hãn sắc mặt đại biến, hắn cảm thụ đi ra. Cái này hư ảnh tu vi, tuyệt đối so với chính mình cao hơn. Người đợi tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Thường Hãn thân ảnh nhanh lùi lại, đồng thời trong nội tâm quát, nghe nói lời ấy. Cái kia bảy đại giả đế cùng chân đế đều là thần sắc nhất biến. Rõ ràng cũng là nhìn ra, Thường Hãn không phải cái này cực lớn hư ảnh đối thủ. Bọn hắn không nói hai lời, lập tức lui về phía sau ra. Lão phu lúc này, ai cũng không được đi. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn muốn ly khai thời điểm, một tiếng già nua khàn khàn chi âm nhưng lại bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, một đạo cự đại màn sáng, như là từ phía trên bên cạnh xuất hiện, ầm ầm chính giữa, gần như chỉ là nháy mắt liền bao trùm tới, trực tiếp đem trăm vạn dặm ở trong hết thảy sự vật. Toàn bộ vật che chắn. Những cái kia giả đế cùng chân đế nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại lần nữa xuất hiện biến hóa, cắn răng phía dưới, bắt đầu ra tay oanh kích đạo này màn sáng. Nhưng mà, công kích của bọn hắn giống như là đánh ở trong nước đồng dạng. Tuy nói làm cho cái này màn sáng xuất hiện gợn sóng, nhưng là cũng không thể nổ nát. Ngươi gọi Thanh Lâm đúng không? Cái kia khàn khàn chi âm lần nữa vang lên, nhìn không tới bóng người, có thể tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Ngươi đã có được 1.100 vạn điểm tích lũy. Bài danh điểm tích lũy bảng thứ nhất, lão phu liền dệt hoa trên gấm, cho ngươi thêm lần này cơ hội, đem nơi đây sở hữu tất cả 7 đại tinh thần đại đế cảnh đánh chết. Cái kia điểm tích lũy bảng, đem ngươi vững vàng bảo trụ. Thanh Lâm nhìn xa xa một mắt, hắn ánh mắt làm như có thể xuyên thấu qua vô số khoảng cách. Chứng kiến một tòa tiểu gò núi chính giữa, một gã khoanh chân mà ngồi già nua bóng người. Bóng người này là 8 kiếp chân đế. Đây mới là Đông Thắng Tinh lên, chính thức nội tình một trong. Đa tạ tiền bối, Thanh Lâm thở sâu. Trên thực tế, không cần bằng vào lão giả này, Thanh Lâm cũng có thể đem nơi đây đại đế cảnh toàn bộ đánh chết. Nhưng là lão giả đã xuất thủ, Thanh Lâm tự nhiên sẽ không cho rằng không có trông thấy. Oanh, một đoạn thời khắc, cái kia Đa Lan Nguyên Thần bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, như là tại run rẩy. Hắn ánh mắt tan rã, tràn đầy tuyệt vọng, cái kia không gian pháp tắc tại thời khắc này bị Thanh Lâm cho triệt để chóc bong. Không phải như thế, không phải như thế, Đa Lan thì thào, hắn thật sự là không tiếp thụ được. Chính mình tu luyện mấy ngàn năm không gian pháp tắc, cứ như vậy ngạnh xanh xanh bị người cho cướp đi, đây quả thực so giết hắn đi còn muốn khó chịu. Rất thống khổ sao? Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên. 7 đại tinh thần hàng lâm Đông Thắng Tinh, đánh chết ta Đông Thắng Tinh tu sĩ thời điểm, bọn hắn đồng dạng là rất thống khổ. Hơn nữa cái này thống khổ, so người muốn kịch liệt trăm ngàn lần. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm trực tiếp bắt lấy Đa Lan đầu lâu, oanh một tiếng bóp nát. Tại bóp nát nháy mắt, Thanh Lâm tại điểm tích lũy trên bảng điểm tích lũy lại là gia tăng 100 vạn. Hơn nữa, theo đại đế lục vận chuyển, Thanh Lâm sau lưng xích dương cũng là lại tăng 12 luân phiên, đạt đến 345 luân phiên. Chỉ kém 5 luân phiên, chỉ kém thôn phệ một gã tam kiếp đã ngoài giả đế. Thanh Lâm thân thể tu vi là được đột phá 4 kiếp chân đế. Chỉ cần đạt tới 4 kiếp chân đế, cái kia Thanh Lâm thực lực sẽ triệt để bạo tăng. Đến lúc đó, lại đối mặt Thường Hãn loại này 6 kiếp chân đế, mặc dù là không cần đế thần hư ảnh xuất hiện, cũng có thể cùng hắn một trận chiến, thậm chí đem hắn đuổi giết. Tại Thanh Lâm triệt để ra khỏi Đa Lan không gian pháp tắc, đánh chết Đa Lan thời điểm, Thường Hãn đồng dạng là phun ra máu tươi, thần sắc tái nhợt, liền thân thể đều trở nên có chút tan rã. Ánh mắt của hắn hoảng sợ, nhìn qua cái kia cực lớn thân ảnh lại một lần nữa dùng quyền đầu oanh đến. Trong nội tâm cơ hồ đều muốn tuyệt vọng, như Thường Hãn loại người này, liệu nghĩ tới Đông Thắng Tinh chính giữa sẽ có còn mạnh hơn tự mình nội tình. Có thể lại để cho Thường Hãn không cách nào tiếp nhận chính là một cái tam kiếp chân đế, thậm chí có đuổi giết thực lực của mình. Đông Thắng Tinh nội tình có 7 đại tinh thần đệ nhị thê đội, đệ tam thê đội đến đây đánh chết Thường Hãn bọn người. Cái này đệ nhất thê đội mục tiêu chỉ là đánh chết Đông Thắng Tinh một ít đánh khúc nhạc dạo người mà thôi, ví dụ như Thanh Lâm loại này. Nhưng mà, tưởng tượng chung quy là mỹ hảo. Thanh Lâm xuất hiện, làm cho 7 đại tinh thần đệ nhất thê đội kế hoạch hoàn toàn bị đánh vỡ. Oanh, chấn minh hưởng lên, hư không bạo toái, đế thần hư ảnh quyền đầu. Tại Thường Hãn trong mắt không ngừng phóng đại. Trong một chớp mắt, là được oanh kích đã đến Thường Hãn trước mặt. Tại Thường Hãn ngăn cản thời điểm, Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, ánh mắt đã rơi vào những cái kia y nguyên tại oanh kích màn sáng. Muốn thoát đi nơi này, bảy đại tinh thần đại đế cảnh trên người. Khí thế như vậy rào rạt hàng lâm, ngày nay, rồi lại muốn chật vật như thế đào tẩu sao? Đã đến, vậy thì chớ đi rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.